Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 447, 447, chương 446 huyện lệnh chi tử, chương 446 huyện lệnh chi tử, chương 446 đối mặt Thẩm Nghệ Thù khích lệ. Tôn Thiệu Ân nhẹ nhàng cười hai tiếng, ngay sau đó lại có chút lo lắng nói. Chỉ mong tương lai Nhạc Mẫu đại nhân chớ có trách ta không biết lễ nghĩa. Chúng ta việc hôn nhân, theo lý hẳn là hồi bình đại nhân. Qua Minh Lộ mới, Thẩm Nghệ Thù ôn thanh nói. Này cũng không trách ngươi. Nói xong, lại lo lắng sốt ruột. Ngày hôm trước nghe Thái Thái nhắc tới. Hiện giờ Thượng Dương quận không quá thái bình. Nói là trong thành rất nhiều người đã chết, đừng lo lắng. Luôn có biện pháp giải quyết. Tôn Thiệu Ân vội vàng an ủi nàng. Trấn Ma Tư cũng suy nghĩ biện pháp. Thẩm Nghệ Thù nghe nói lời này càng thêm bất an. Thật sự có thể nghĩ đến biện pháp sao? Nghe nói quận thành hiện giờ càng thêm nghiêm, thậm chí ban bố pháp tắc, chưa lập gia đình nữ tử không được ra Thượng Dương quận. Hai người chi gian nguyên bản ngọt ngào bầu không khí phảng phất bởi vì nói cập đề tài như vậy mà dần dần trở nên trầm trọng. Tôn Thiệu Ân cố ý nói sang chuyện khác. Trong thành lời đồn đãi sôi nổi, liền tính thực sự có biến động, chúng ta sắp thành hôn, đến lúc đó hôn sau tự nhiên liền có thể thuận lợi rời thành, vậy là tốt rồi. Thẩm Nghệ Thù gật gật đầu, nàng làm như cũng có chút sợ hãi đề cập những việc này. Cũng cố ý phối hợp Tôn Thiệu Ân rời đi cái này đề tài. Thiệu Ân, ta còn có mấy viên dược đường. Ngươi ăn không ăn? Không hề nói lên Thượng Dương quận xong việc. Thiếu nữ trong thanh âm nhiều vài phần ôn nhu cùng vui vẻ. Ta nương tay nghề, bên trong dược liệu đều là bổ khí ích huyết, nàng hồi ức nói. Đáng tiếc sự phát đột nhiên. Ta lúc đi trên người chỉ còn 20 tới viên. Phân hai viên cấp châu châu tỷ tỷ, không biết nàng hiện giờ thế nào. Tôn Thiệu Ân nói. Cát nhân tự có thiên tướng, người yên tâm. Ân được đến hắn đáp lại. Thẩm Nghệ Thù ngữ khí ngọt ngào lên tiếng, hồi ức dừng ở đây. Cho dù thấy không rõ kia che giấu với xương đỏ nội khuôn mặt, nhưng xuyên thấu qua thanh âm, Mạnh Bà như cũ nhận ra chính mình nữ nhi. Này không phải ở trên thuyền khi nhìn đến Thẩm Nghệ Thù lệ quỷ dịch hứng lại có thể so sánh nghĩ. Màu đỏ đám xương chung Thẩm Nghệ Thù càng thêm tươi sống, phảng phất thật đúng là tồn tại. Đáng tiếc Mạnh Bà đã không phải trước đây đối lệ quỷ hoàn toàn không biết gì cả. Mạnh Bà, nàng đã tham dự quá quỷ án, biết rõ người chết như đèn diệt, sinh thời đủ loại bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Cho dù nữ nhi giọng nói và dáng điệu bộ dạng tái sinh động kia cũng chỉ là nàng đã từng lưu lại ảo ảnh. Nàng nghĩ đến đây, trong mắt chảy ra huyết lệ, trên người oán khí càng trọng. Đại nhân, Võ Thiếu Xuân không biết khi nào đã đến gần rồi. Triệu Phúc Sinh bên người nhẹ nhàng hô một tiếng, hắn ánh mắt dừng lại ở Mạnh Bà trên người. Ánh mắt lộ ra cảnh trương chi sắc, lúc này mọi người trong lòng kia căn tên là khẩn trương, huyền. Đã băng khẩn, Mạnh Bà tình huống không đúng. Nàng lúc này đã không thể lại xưng lạc, người, nàng trái tim chỗ phá khai rồi một cái đáng sợ. Huyết lỗ thủng nội nhìn không tới nội tạng, trống rỗng, từ phía sau lưng có thể xuyên thấu qua này đại động nhìn đến nàng trước người tình cảnh, người vô. Tâm không thể sống, Mạnh Bà lúc này càng như là xen vào sau khi chết lệ quỷ sống lại trạng thái, đỏ. Thắm máu theo nàng trước ngực, phía sau lưng ra bên ngoài lưu, lại hóa thành huyết yên từ từ lên không. Ở nàng trên đỉnh đầu hội tụ thành một vòng đỏ thắm ánh trăng. Chiếu sáng lên tôn phủ, huyết nguyệt chậm rãi lên cao. Nơi đi đến, hết thảy bắt đầu phát sinh thay đổi. Tôn phủ tường vây ở huyết nguyệt quang huy hạ bắt đầu hóa thành cho bụi tản ra. Mạnh Bà tâm niệm nơi đi đến, nàng nữ nhi trước người lưu lại dấu chân ở dưới ánh trăng nhất nhất bị hiển hiện ra, từng đôi tiểu xảo đủ khắc ở huyết hồng quang ảnh trung phá lệ bắt mắt. Xong rồi. Xong rồi không nên tiến trấn ma tư, Trương Truyện Thế ôm đầu kêu rên, Mạnh Bà biểu tình âm lãnh. Trong mắt đánh mất thuộc về, người, độ ấm, như là xen vào lệ quỷ sống lại tư thế, phúc sinh, cõng quan tài Lưu Nghĩa chân cũng thân thể căng. Chặt, hắn nguyên bản quan tài nhắm ngay phương hướng là tôn phủ. Nhưng trong bất chi bất giác, đã mặt hướng Mạnh Bà. Mạnh Bà lực lượng cường hãn, có được phi phàm huyết nguyệt, đồng thời còn có Mạnh Bà canh, uống canh vô luận người, quỷ, đều sẽ bị này chén canh tẩy đi hết thảy. Đừng nóng vội, Triệu Phúc Sinh thanh âm khô khốc, nàng. Lúc này trong lòng phòng bị đã thăng đến đỉnh cấp, chính là cũng không có tùy tiện hành động, Mạnh Bà tuy nói nhìn qua đã như là lệ quỷ sống lại. Nhưng lúc này hết thảy còn không có hoàn toàn lộn xộn. Huyết nguyệt không có mất khống chế, tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh lưu ý đến huyết nguyệt dâng lên độ cao vừa lúc bao phủ tôn phủ trên không. Cũng không có lại tiếp tục bay lên, đem toàn bộ kim huyện ôm đồm nhập lĩnh vực trong vòng này rất nhỏ khác nhau ý nghĩa Mạnh Bà còn có. Một đường lý trí ở. Chỉ cần nàng còn có lý trí, liền chứng minh nàng còn không phải hoàn toàn lệ quỷ sống lại, Mạnh Bà đối mọi người đàm luận ngoảnh. Mặt làm ngơ, ở nàng ánh trăng chiếu rọi xuống. Ngày xưa tôn phủ hết thảy hiện lên ở nàng trước mắt, ánh trăng chung. Đình đài lầu các, núi giả nước chảy, dưỡng ở chọc phủ người hầu, nha đầu, đều nhất nhất hiện ra. Dán ở cửa sổ thượng đỏ thẫm, hỉ, tự. Chứng minh rồi nơi này đã từng phát sinh quá vui mừng, mỗi người trên mặt toát ra không khí vui mừng. Tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi, liền ở ngay lúc này. Một cái hồng ảnh bắt đầu chậm rãi hiện hình, đây là Đinh Đại Đồng đám người trong lòng bóng đè, gần. Là nhìn đến kia bóng dáng, liền nhấc không nổi cùng chi đối kháng dũng khí, Thẩm Nghệ Thu. Đinh Đại Đồng tay chân lạnh lẽo, thấp giọng kinh hô, Thẩm Nghệ Thu. Thế nhưng thật là nàng, quỷ trên thuyền. Thẩm Nghệ Thu hiện thế khi, ngay sau đó chi phối toàn cục, biển máu dưới cất giấu khổng lồ thi sơn. Không cam lòng quỷ trành bò sát, ý đồ bò ra thi sơn. Biển máu trói buộc, muốn đem vẫn tồn tại hậu thế người kéo vào như vậy sợ hãi tuyệt cảnh chung. Ta thiên, tưởng huyện, lệnh, tiền trung anh nơi nào gặp qua như thế đáng sợ tình cảnh, đại hán triều quan viên biết quỷ họa đáng sợ, nhưng rất nhiều người suốt cuộc đời nhiều nhất nhìn đến chính là lệ quỷ hành tẩu lướt qua lưu lại. Huyết tinh cảnh tượng, lại rất ít có người có thể trải qua quỷ vật hiện thế giết người tình cảnh còn sống, giờ khắc này. Tưởng huyện lệnh trong lòng sợ hãi áp qua lý trí, thân thể sợ hãi thắng qua suy nghĩ, tuy nói hắn trong tiềm thức còn nhớ Triệu Phúc Sinh dặn dò. Quỷ vực bên trong, tuyệt không có thể tùy ý lui về phía sau, nhưng thấy lệ quỷ hiện hình sau. Thật lớn sợ hãi đem hắn bao phủ, hắn khống chế không được chính mình bản năng lui về phía sau, đặng, đặng đặng, tiếng bước chân chung. Hắn vừa mới lui mấy bước, liền cương ở chỗ cũ, tưởng huyện lệnh cay chán chỗ như là bị ong vò vẽ chiết cắn qua. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện một cái huyết phao còn không có dễ trưởng thành. Hắn bàn chân ngay sau đó dương cung, một đôi tiểu xảo huyết hồng dày thêu tròng lên hắn chân, tưởng huyện lệnh ở cái chán âm hàn khoảnh khắc, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Nhưng mơ u bàn chân căng thẳng khi hắn đại nhẹ nhàng thở ra, gương mặt cơ bắp nhân tùng trì lúc sau run nhẹ nhẹ thường tam vết xe đổ ở phía trước. Hai quỷ một đạt thành cân bằng, hắn liền có thể sống, thường tam cũng chưa chết, hắn không đạo lý còn sẽ chết, như vậy tưởng tượng. Hắn khóe miệng giơ lên, lộ ra tươi cười, bất quá kia ý cười mới vừa xuất hiện. Ngay sau đó cương ở hắn trên mặt, huyết hồng dày thêu một bộ thượng tưởng huyện lệnh vạt áo, ngay sau đó bị huyết quang nhiễm hồng, một bộ áo cưới bộ tới rồi hắn trên người. Hắn khuôn mặt trắng bệch, trong mắt ở trong khoảnh khắc mất đi sức sống, lệ quỷ nương thân thể hắn mà đi. Đi vào tôn phủ bên trong, lúc này tôn phủ nhà cũ che kín Thẩm Nghệ Thu ở sinh khi lưu lại dấu chân, nó đó Tôn Thiệu Ân có bao nhiêu thích nàng. Bồi nàng đi qua này nhà cũ mỗi một chỗ, đãi nàng lệ quỷ sống lại sau, này đó lưu lại dấu vết liền trở thành thu gặt tôn phủ muốn mệnh chi vật, quỷ vật không có hỉ nộ. Đánh mất tình cảm, tại đây to như vậy phủ gian xuyên qua, từng cái tươi sống sinh mệnh chết vào lệ quỷ trong tay. Mỗi người chết chảy ra máu hóa thành huyết hà, quỷ tranh chìm vào biển máu trong vòng. Kêu thảm run rẩy, muốn xoay người bò xuất huyết hải, lại bị vây ở nơi này du đáng tân nương dẫm nhập biển máu bên trong, biển máu khói bay. Cùng đỉnh đầu huyết nguyệt tương chiếu rọi, ngày xưa ấm áp phủ đệ tức khắc gian biến thành nhân gian. Quỷ vực, lệ quỷ tẩu với lĩnh vực bên trong. Mạnh bà, nên tỉnh, Triệu Phúc Sinh lúc này ý thức một phân thành hai, một nửa ý niệm chìm vào phong thần bảng. Nội, tùy thì chuẩn bị triệu hoán quỷ sai mặt ngựa, mà một nửa kia ý thức tác tâm hệ Mạnh bà, nàng tổng cảm thấy tình huống còn không có tao đến vô pháp. Vãn hồi nông nỗi, Mạnh bà còn có một niệm thượng tồn. Không tính hoàn toàn lệ quỷ sống lại, Mạnh bà biểu tình âm lãnh. Trong mắt mất đi ánh sáng, huyết quang cùng bóng ma ở trên mặt nàng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, khiến nàng thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Mạnh bà, này chỉ là một mộng, Triệu Phúc Sinh than một tiếng. Nàng nói xong, quyết định mạo hiểm hành động, nàng ôm Khoái Mãn Chu tiến lên. Lúc này Khoái Mãn Chu đã cảm ứng được áp lực, Trang tứ nương tử hiện thân với quỷ vực chung, lệ quỷ đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực. Triệu Phúc Sinh ôm tiểu nha đầu, liền như đem quỷ cũng ôm vào trong lòng, phảng phất ôm cái âm hàn đến cực điểm khối băng giống nhau. Này không phải nàng, Triệu Phúc Sinh. Một tay ôm hài tử, một cái tay khác đi kéo Mạnh bà tay. Người chỉ là thấy được nàng đã từng sinh hoạt quá địa phương, đi qua nàng đã từng đi qua lộ. Người còn có rất nhiều chuyện không có lộng minh bạch, người không rõ ràng lắm nàng đã trải qua chuyện gì. Không biết là ai đem nàng bắt cóc, người để lại cho nàng dược đường nàng bao lâu ăn xong, ở đâu chút thời điểm ăn, người cũng không biết. Triệu Phúc Sinh đi kéo Mạnh bà tay khi, một cổ cường đại oán sát chi lực xuyên thấu qua nàng lòng bàn tay chui vào nàng cánh tay chung, cổ. Lực lượng này so Trang tứ nương tử càng cường đại hơn, thậm chí đem nàng ôm quỷ oán lực hóa giải. Mạnh bà tay cương lãnh, khớp xương ngạnh bản, sờ lên tựa như tử thi, nhưng theo Triệu Phúc Sinh nói vừa nói xuất khẩu, tay nàng chỉ hơi hơi vừa động, ngoại dũng máu đình trệ. Sau một hồi, Mạnh bà ngón tay nhẹ nhàng hạ câu, Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên. Mạnh bà, nên tỉnh, đại nhân, người phải cẩn thận, Võ Thiếu Xuân trong cổ họng phát làm. Nhẹ giọng nhắc nhở, đồng thời đã thi triển lệ quỷ lực lượng, quỷ dị hắc hồng bỏng cháy văn đã bò đầy hắn toàn thân. Đại, đại, Mạnh bà há miệng thở dốc, phát ra cố hết sức thanh âm, nàng vừa nói lời nói. Bốn phía sát khí đình trệ, huyết nguyệt dưới, dấu chân bắt đầu từng điểm thu về, màu đỏ ánh trăng bắt đầu từ ngoại hướng nội thu nạp. Đem sở hữu oán sát khí bao vây ở ánh trăng bên trong, chịu đủ quỷ hoạc tàn sát tôn phủ đại trạch. Phảng phất bị huyết quang dọn dẹp, độc lưu lại xuyên áo cưới quỷ ảnh đứng ở vũng máu bên trong. Đinh Đại Đồng vốn tưởng rằng tối nay đem nghênh đón một hồi ác chiến, hắn lo lắng Mạnh bà lệ quỷ sống lại lúc sau khó đối phó, lại nào biết Liễu Ám Hoa Minh, Mạnh bà đều đã cái dạng này, thế nhưng còn không có lệ quỷ sống lại, Hô, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Phạm Tất Tử phục hồi tinh thần lại, thân thể run nhè nhẹ, đang muốn nói chuyện, ngay sau đó nhìn đến Thẩm Nghệ Thu bóng dáng. Hắn cả người run lên, đãi tập trung nhìn vào. Hắn kinh hô một tiếng, đại nhân, này không phải Tưởng Chi Huyện sao? Mọi người lúc trước bị mạch bà dị trạng hấp dẫn trụ toàn bộ tâm thần. Nhất thời đảo đối Tưởng Chi Huyện, Tiền Trung Anh hai người sơ sót, Đinh Đại Đồng phản ứng lại đây. Sắc mặt, xoát, trở nên trắng bệch, Triệu Phúc Sinh phía trước dặn dò qua hắn. Làm hắn đem mấy cái người thường coi chừng, mà Tưởng Huyện lệnh ở hắn dưới mí mắt. Cũng không biết khi nào bị lệ quỷ giết chết, này đã xem như thất trách, đại nhân, là ta sai, Đinh Đại Đồng áy náy nói. Không phải truy cứu những việc này thời điểm, Triệu Phúc Sinh không có xem hắn, nhíu mày nói, trước đem quỷ họa giải quyết lại nói. Đinh Đại Đồng lo sợ bất an gật đầu, mạnh bà trong mắt chậm rãi chuyển động, thuộc về nhân tính một mặt bắt đầu ở trên người nàng sống lại. Nàng hướng xuyên màu đỏ áo cưới Tưởng Huyện lệnh chậm rãi đi đến. Tưởng Huyện lệnh đôi tay giao điệp ở trước ngực, hắn kia trương già nua khuôn mặt hạ trồng lên một khác trương tái nhợt tu mỹ mặt, nữ quỷ bóng dáng cùng hắn tương trùng điệp, tôn gia bị huyết tẩy sau hình thành vũng máu, bị ánh trăng lực lượng áp xúc hình thành một khối một tấc vuông nơi xuất hiện ở lệ quỷ dưới chân, đợi cho mạnh bà đến gần khi hướng nàng vươn tay, Nghệ Thù huyết nguyệt trầm xuống. Dục đem huyết hoa liên quan Thẩm Nghệ Thu cùng nhau cháo nhập, nhưng mạnh bà vươn đi bắt quỷ tay đụng phải Tưởng Huyện lệnh thân thể, chụp khởi từng trận nhộn nhạo xương đỏ, xương mù tán giật mở ra. Ăn mặc áo cưới đỏ quỷ đang ở tức khắc gian hóa thành ảo hành, bị chụp tản ra tới. Tưởng Huyện lệnh đã khí tuyệt xác chết, bị mạnh bà một phách bùm tay ngã trên mặt đất. Huyết vụ tản ra, màu đỏ ánh trăng trầm xuống dưới, chậm rãi chìm vào mạch bà trong thân thể. Mọi người như đã trải qua một hồi ly kỳ đại mộng, không biết khi nào khởi, vốn dĩ đã ám xuống dưới sắc trời một lần nữa lại biến lượng thiên. Trời đã sáng, Khương Anh kinh hồn chưa định nói, xương đỏ tản ra. Thay thế chính là mọi người tới trước Ngô gia khi kia xanh đậm sắc đám xương. Sương mù trung hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt màu hồng nhạt màu đỏ như trạng vân ti phảng phất. Lúc trước hết thảy chỉ là mọi người ảo giác, Thẩm Nghệ Thu không có xuất hiện, quỷ hòa cũng không có phát sinh, đáng tiếc Tưởng Huyện lệnh. Lưu Tam gia thi thể lăn ngã vào bùn lầy chung, mặt đất tàn lưu dày đặc dấu chân. So với phía trước dường như còn muốn nhiều rất nhiều, tỏ rõ hết thảy cũng không tầm thường, một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng xuyên thủng mạnh bà ngực. Tàn lưu vết máu đem nàng xiêm y nhiễm hồng, như vậy chí mạng thương thế hả? Nàng còn chưa chết, trừ bỏ sắc mặt hơi trắng bệch ngoài, phảng phất cũng không có nơi nào không thích ứng, đại nhân. Xem ra ta dương thọ chưa hết a. Mạnh bà cười thảm một tiếng, nhìn Triệu Phúc Sinh ánh mắt ôn hòa, đa tạ đại nhân đem ta đánh thức, nếu không muốn đúc thành đại sai. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nhìn nàng trước ngực động liếc mắt một cái, trong mắt mang theo lo lắng. Mạnh bà thấy vậy tình cảnh, duỗi tay đem ngực che lại, đáng tiếc nàng che được trước ngực, lại che không được phía sau lưng. Vẻn vẹn là một màn này đã đủ để đem Thường Tam, Thường Tứ dọa đến run bần bật, đau không đau? Triệu Phúc Sinh thở dài, hỏi nàng một tiếng, không đau. Mạnh bà lắc đầu, vô tâm người, nên đau, sớm tại này vài thập niên gian đau qua. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, lại nhìn nàng, ngươi có khỏe không? Tốt, mạnh bà gật gật đầu. Ta vốn dĩ sớm đáng chết, chỉ là còn có thừa nguyện chưa xong, nàng sơ đến Ngô gia. Huyết thư nội dung bị nơi đây lệ quỷ lực lượng kích hoạt. Ngoài ý muốn, xem, tới rồi quá khứ đoạn ngắn. gặp được nữ nhi đã từng sinh thời hình ảnh, đã biết một ít thẩm nghệ thù quá vãng, đối mạnh bà tới nói cũng coi như là một loại cực đại an ủi. Hết chương.